Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 573 hôn. Cầu đặt mua, ô ô tương đương ô ô. Phía trước bên phải, trong gió tuyết mênh mông, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng nghẹn ngào âm. Ngự tiết chi giới trợ giúp dưới, tất cả mọi người cảm thấy một tổ tiết hoa lang bị cuồng phong cuốn sạch lấy, đập ầm ầm trên mặt đất. Sau đó theo cơn gió hướng hốt hoảng chạy trốn. Sắp đến, Vinh Đào Đào cúi đầu, đỉnh lấy phong tuyết, la lớn, thể nội ngục liên đã dục dịch, rất có cầm tù cách đó không xa kia cánh sen xu thế. Mà trên thực tế, Cao Lăng Vi xuyên thấu qua tuyết nhung miêu tầm mắt, đã thấy một bóng người, cùng vòng xoáy tinh dã, vòng xoáy vân điên khác biệt chính là, mọi người mắt thường là hoàn toàn không nhìn thấy vòng xoáy tuyết cảnh. Phô thiên cái địa xương tiết mưa như chút nước mà xuống, gầm thét xông vào thế giới này, tràn ngập ở trong thiên địa. Màu trắng là nơi này duy nhất nhan sắc. Đạo thân ảnh kia xa xa đứng lặng tại rộng lớn Long Hà phía trên, tại tuyết nhung miêu trong tầm mắt lộ ra là như thế đột ngột. Người kia chính là Cao Lăng Vi. Trong lòng căng thẳng không tự chủ được, bàn tay của nàng cũng siết chặt. Vinh Đào Đào bàn tay lạnh buốt, cho dù là được sự giúp đỡ của ngũ tinh hồn pháp, tay của hắn vẫn như cũ bị đông cứng đến hơi có chút cứng ngắc. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy trên bàn tay truyền đến lực đạo, phảng phất muốn đem xương tay của chính mình bóp nát đồng dạng. Đại Vi, Vinh Đào Đào mở miệng hô. Cao Lăng Vi ngừng bộ pháp, mở miệng nói, ta nhìn thấy nàng, cứ việc có ngục liên nhắc nhở. Nhưng là nghe được câu này, Vinh Đào Đào trái tim vẫn như cũ kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tuyết Nhung miêu cho ta mượn sử dụng. Cao Lăng Vi xoay người, tại cuồng phong thổi phù phía dưới, nàng cơ hồ là nằm tại trong gió tuyết. Một tay kéo ra Vinh Đào Đào cổ áo, đem Tuyết Nhung miêu nhét vào hắn trong cổ áo. Anh tương đương, Tuyết Nhung miêu nũng nịu thức ngâm khẽ một tiếng. Một đôi tiểu chảo chảo đào lấy Vinh Đào Đào cổ áo. Lông xù cái đầu nhỏ cọ sát Vinh Đào Đào cái cằm. Sau một khắc, không có chút nào tầm mắt Vinh Đào Đào, trong mắt rốt cục xuất hiện một phen khác hình ảnh. Đây là một mảnh cánh đồng tuyết. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không có bất kỳ cái gì cây cối. Cho dù là cái kia ngạo tuyết tùng bách cũng không thấy bóng dáng. Phía trước ngoài trăm thước, tựa hồ chính là bên bờ sông Duyên. Lại hướng trước, chính là một đầu không gì sánh được rộng lớn sông băng. Càng đặc thù chính là, tại như vậy xương tiết nhuộm hết phía dưới, rộng lớn sông băng vẫn như cũ hiển lộ ra mặt băng. Trên mặt băng phương cũng không có tuyết thật dày hoa trồng chất. Những cái kia thời khắc bị cuốn đi ra xương tuyết, tại cuồng phong thổi phù phía dưới, thời khắc hướng ra phía ngoài khuấy động. Cái kia cơ hồ nhìn không thấy bờ trong sông băng tâm vị trí, đang có một bóng người, cô độc đứng lặng lấy, không nhúc nhích, giống như một đạo pho tượng. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào run giọng hít vào một hơi, nuốt xuống miệng đầy xương tuyết, trong lúc bất chợt thoát ly bộ đội, răng rác, dưới chân băng hoa bắn nổ hắn, một tay che lấp tại trước mặt, từng bước một đi thẳng về phía trước, trong lúc nhất thời. Mấy người khác nhao nhao đuổi theo, không còn trợ giúp Vinh Đào Đào che gió cản tuyết, tốc độ cũng dần dần chậm lại, đi theo Vinh Đào Đào sau lưng. Chẳng biết lúc nào, chung quanh đã không gặp được bất luận cái gì tuyết cảnh hồn thú thân ảnh. Mọi người cũng là không lo lắng Vinh Đào Đào dẫn đầu. Dù sao có rất ít hồn thú sẽ thẳng đứng mà rơi. Bọn chúng phần lớn đều ở trên không trung, liền bị cuốn bay ra ngoài. Đến bờ sông ngắn ngủi khoảng trăm thước, đám người đi thời gian rất lâu, bầu không khí cũng ngưng trọng đáng sợ. Bờ sông rất cao, cẩn thận. Hậu phương bên phải, Dương Xuân Hy vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống, xoay người mà xuống, đã mất đi dưới chân băng hoa cố định, hắn lại bị cuồng phong trực tiếp đập vào đê chỗ. A, gặp một lần, đích thật là khó đây này. Vinh Đào Đào trong lòng tự diễu lấy, cứ việc nàng liền đứng ở nơi đó, nhưng đoạn đường này lại là cản trở đông đảo chúng sinh, khiến mọi người ngay cả tiếp cận tư cách của nàng đều không có. Mét, 30 mét, đến ngự tiết chi giới lớn nhất cảm giác bán kính. Trong lúc nhất thời, đám người không hẹn mà cùng ngừng lại. Trước người đưa lưng về phía đám người, chính là cái kia trong truyền thuyết nữ nhân, quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa. Cứ việc bên tai là cái kia gào thét mà qua cuồng phong bạo tuyết, nhưng không khí nơi này lại là yên tĩnh đáng sợ. Không có người nói chuyện, cũng không có người làm ra bất kỳ động tác gì. Vốn nên lật tung thế giới này, hét to, người đến thông báo tính danh, Vinh Lăng. Lúc này cũng ngồi tại tiễn đạp tuyết tê trên đầu to, hai tay một mực ôm cái kia thô to sừng tê giác, giữ im lặng. Trên thực tế, Vinh Lăng cũng biết chủ nhân vì sao tới đây. Nó cái kia một đôi bị phong tiết thổi đến phiêu diêu nến mắt, giờ phút này đã kéo ra khỏi hai đầu ánh nến đường cong, cực lực thấy rõ ràng 30 mét có hơn thân ảnh. Không biết qua bao lâu, Cao Lăng Vi đưa tay dắt Vinh Đào Đào lạnh buốt bàn tay, không nhẹ không nặng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Vinh Đào Đào giống như trong lúc bất chợt sống đến đây giống như, sắc mặt cứng ngắc, hắn há to miệng nhưng lại bị xương tuyết khét miệng đầy, lần nữa nuốt xuống rét lạnh xương tuyết. Vinh Đào Đào rốt cục lấy hết dũng khí, mở miệng nói, mụ mụ, bao nhiêu năm chấp niệm hóa thành thật đơn giản hai chữ, nhưng mà một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tấm lưng kia lại không nhúc nhích, giống như một tôn pho tượng, chỉ có tóc dài cùng áo dài tại phong tuyết loạn lưu phía dưới tùy ý khuấy động, mà cái kia một thân tuyết chế áo dài vậy mà cùng hình người hồn thú mặc quần áo giống nhau, cùng loại với Tư Hoa Niên mặc trên người quần áo, tên là tuyết chế áo khoác. Nhưng trên bản chất, y phục này là tuyết cảnh hồn thú da lông chế thành áo khoác. Chân chính tuyết chế áo khoác thế nhưng là xương giai nhân, xương mỹ nhân chi lưu trời sinh tự mang quần áo. Trước mắt Từ Phong Hoa, nhưng lại không biết dùng như thế nào năng lực đặc thù, lại cũng mặc dạng này áo khoác. Cái kia áo khoác đuôi bầy lung tung vũ động, tại mọi người rõ ràng cảm giác phía dưới, cũng tại đảo loạn lấy tâm thần của mọi người. Dương Xuân Hy che miệng mũi, chúng ta càng đi về phía trước vừa đi, hoặc là vây quanh từ nữ sĩ trước mặt. Không, ngay tại đây, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Cứ việc bị khét miệng đầy xương tuyết, nhưng là thanh âm kia vẫn như cũ rất rất lớn, không gì sánh được quyết tuyệt. Vinh Đào Đào nhắm chặt hai mắt, xuyên thấu qua tuyết nhung miêu ánh mắt, nhìn qua cái kia ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào không thể không thừa nhận, chính mình thật cảm thấy ủy khuất. Tất cả mọi người biết, Vinh Đào Đào đi qua con đường này đến cỡ nào dài dằng dặc, lại có bao nhiêu a gian khổ. Hắn bỏ ra vô số mồ hôi cùng máu, tiếp nhận vô tận tưởng niệm cùng đau khổ, thậm chí lần lượt đánh bạc tính mệnh, còn sống đi tới nơi này, đi tới sau lưng của nàng. Nếu như nàng ngay cả thân thể cũng không nguyện ý quay tới, thậm chí một chút phản ứng cũng không có, một mặt này không thấy cũng được. Vinh Đào Đào cũng không có lại điều chỉnh tâm tình của mình, làm càn hô, từ gió hoa gọi thẳng tên, tiếng giống to này thế nhưng là đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Dù sao người trước mặt là quan ngoại đệ nhất hồn tướng, càng là mẫu thân của Vinh Đào Đào, gọi thẳng nó tính danh, cái này hiển nhiên không phải tôn trọng tiến hành. Nếu như đây là quyết định của ngươi, vậy cái này một mặt không thấy cũng liền không thấy. Nói cho ngươi một tiếng, từ ngươi sau khi đi, ta sống rất tốt, ta thi được tùng hồn lớp thiếu niên, ở chỗ này đụng phải mấy cái cùng chung chí hướng đồng bạn, tại Tùng Giang Hồn Võ, ta cũng gặp rất nhiều quan tâm ta, bảo vệ ta giáo sư. Ở nơi đó, ta cũng gặp phải một cái người yêu. Nói, Vinh Đào Đào dắt Cao Lăng Vi bàn tay. Trên sách nói, người dùng chính là Phương Thiên Họa Kích, nàng giống như ngươi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cúi đầu, siết chặt nữ hài tay trưởng. Về phần trên sách nói đối với cùng không đúng, đã sớm không trọng yếu. Phụng Thiên Thành, quan ngoại đệ nhất, ta cùng nàng cùng một chỗ cầm. Đế Đô Thành, hoa hạ thứ nhất, Ta cùng nàng cùng một chỗ cầm hồn võ cúp thế giới. Đệ nhất thế giới. Ta cũng cùng nàng cùng một chỗ cầm. Ta gia nhập Tiết Nhiên quân. Thanh Sơn quân. Một ngày nào đó, ta sẽ cùng nàng cùng một chỗ giết tiến vòng xoáy tiết cảnh bên trong. Ta cầm rất nhiều huân. Trương Công Lao cũng sáng tạo ra mấy cái hồn kỹ. Còn có người dưới chân một phương này thổ địa. Đã là Hoa Hạ lãnh thổ. Là dùng ta sáng tạo hồn kỹ đổi lại. Vinh Đào Đào mấy lời nói rơi xuống. Long Hà phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mãi mãi không kết thúc phong tiết tại quỷ khóc sói gào. Được chưa? Cứ như vậy đi. Chỉ là nói cho ngươi. Ta sống rất tốt. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Cũng xoay người qua. Ngự tiết chi giới bên trong. Mọi người cảm giác đều rất rõ ràng. Nhìn thấy Vinh Đào Đào động tác như vậy. Đám người nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp. Trong sinh hoạt hàng ngày. Cao Lăng Vi rất ít gặp đến Vinh Đào Đào đùa nghịch tính tình. Nhưng lúc này, nàng rõ ràng ý thức được Vinh Đào Đào cảm xúc biến hóa. Cũng đã nhận ra sự tình không ổn. Lập tức, Cao Lăng Vi bàn tay nắm chặt, ngạnh sinh sinh kéo lại xoay người sang chỗ khác Vinh Đào Đào. Cũng làm cho cái kia ý đồ rời đi Vinh Đào Đào ổn định ở nguyên địa. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài, xoay người về sau. Hắn rốt cục không còn cần đối mặt đập vào mặt Cuồng Phong. Xem ra, rời đi đường xá xa so với trùng phùng con đường dễ đi hơn. Thậm chí còn có chửa sau phong tiết thổi hắn. Mang theo hắn rời đi nơi này. Cao Lăng Vi gắt gao dắt lấy Vinh Đào Đào tay. Cũng không để hắn cứ như vậy rời đi. Trên thực tế, nàng cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Nhưng nàng trong lòng có một cái ý nghĩ. Cao Lăng Vi. Đào Đào, Vinh Đào Đào cũng không đáp lại. Cao Lăng Vi tịnh không để ý. Tiếp tục khuyên nhủ, rời đi rất dễ dàng. Ta cùng ngươi đi, ta chỉ là không hy vọng ngươi xúc động nhất thời. Ta không hy vọng ngươi hối hận. Hối hận, a, Vinh Đào Đào tránh ra nữ hài tay trưởng. Tự mình lầm bầm, ta dùng trọn vẹn 3 năm. Cực điểm có khả năng, rốt cục đi tới nơi này. Mà nàng lại không muốn nhìn ta dù là một chút. Vinh Đào Đào cúi đầu thấp xuống. Thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Từ Phong Hoa, tại trong tính mạng của ta. Ta gặp phải tất cả mọi người. Đều nói ta là ngươi Từ Phong Hoa nhi tử. Nhưng ngươi, ngươi chừng nào thì mới nguyện ý tới làm mẫu thân của ta. Ầm ầm, sau một khắc, tại tất cả mọi người trong cảm giác. Cái kia không nhúc nhích thân ảnh. Rốt cục có một tia động tác, nàng chậm rãi xê dịch bước chân, xoay người lại, cũng liền tại nàng thoáng nhấc chân trong nháy mắt đó. Băng Phong Long Hà đột nhiên một trận kịch liệt rung động. Mới vừa rồi còn không gì sánh được an bình, chỉ có xương tuyết kêu khóc thế giới. Trong lúc bất chợt liền thay đổi bộ dáng, từng luồng kinh khủng hồn lực ba động nhộn nhạo lên. Răng rắc, ở đây hồn võ giả bọn họ. Lựa chọn đều là cực kỳ nhất trí. Nhao nhao dưới chân nổ tung băng hoa. Vững chắc thân hình. Tấn cấp. Tiết cảnh hồn kỹ hàn băng kính. Đại sư cấp. Nhưng mà Vinh Đào Đào lực chú ý nhưng căn bản không có ở nội thị hồn đồ thanh âm bên trên. Bởi vì. Vô tận thê lương tiếng gào thét. Từ sông băng phía dưới truyền ra. T. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó. Từ Phong Hoa xoay người lại. Một chân chậm rãi rơi xuống đất, ầm ầm, chấm ngoặc kép, mặt băng không có một tơ một hào phá toái, nhưng toàn bộ thế giới lại kịch liệt rung động lên, đất rung núi chuyển, trong lúc nhất thời, mấy người thân ảnh tả hữu lung lay, thậm chí liền ngay cả cái kia cái bệ rất thấp, cực kỳ nặng nề tiễn đạp tiết tê, cũng nhịn không được lay lay, cũng chính là tại thời khắc này, Cao Lăng Vi tại ngự tiết chi giới trong cảm giác. Đã nhận ra cái kia sừng sững bóng người chậm rãi giơ tay lên. Hướng Vinh Đào Đào phương hướng tìm kiếm. Mà Vinh Đào Đào tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì Băng Phong Long Hà cái kia kịch liệt rung động mà nửa quỳ trên mặt đất. Hắn thậm chí một tay lau dưới chân sông băng. Thử nghiệm để Tuyết Nhung Miêu hướng phía dưới nhìn lại. Dường như muốn thấy rõ ràng phía dưới bị tù buồn ngủ sinh vật. Đưa tay bôi sông băng mặt động tác hiển nhiên là vô dụng công. Chỉ là theo bản năng động tác. Nhưng mà Tuyết Nhung Miêu lại là chân chính thần. cái kia một đôi xương dạ chi đồng, xuyên thấu tầng băng, cũng nhìn thấy một cái con mắt thật to. Đúng vậy, Vinh Đào Đào vốn cho là mình có thể thấy rõ ràng sinh vật kia toàn cảnh. Nhưng mà, hắn lại chỉ có thấy được một cái to lớn mắt dọc. Một cái tràn đầy vô tận cừu hận, không gì sánh được hung tàn bạo ngược mắt dọc. Meo, chỉ nhìn liếc mắt một chút, Tiết Nhung Miêu liền rít lên một tiếng. Toàn thân trên dưới lông đều nổ đi lên. Đào Đào, phía sau, Cao Lăng Vi lung la lung lay tiến lên một bước. Nàng cũng mặc kệ dưới chân là cái gì. Nàng cũng thấy không rõ dưới chân là cái gì. Nhưng vô luận là ai, nơi này đứng đấy người, tên gọi Từ Phong Hoa. Để Cao Lăng Vi trong lòng lo lắng là, cái kia để Vinh Đào Đào nhớ thương người, rốt cục có một tia động tác, rốt cục hướng hắn đưa tay ra. Nhưng Vinh Đào Đào nhưng không có phản ứng. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi tự tác chủ trương. Nàng bắt lại Vinh Đào Đào sau cổ áo, trong tay dùng sức, đem hắn hướng Long Hà trung tâm quăng tới. Ngô, sau một khắc, bay ngược đi qua Vinh Đào Đào. Chỉ cảm thấy lâm vào một cái lạnh buốt trong lồng ngực. Bị nàng từ phía sau vòng lấy thân thể. Đều nói mẫu thân ôm ấp là ấm áp. Nhưng là Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thấu xương băng hàn. Cũng chỉ có cái kia vẩy vào hắn chỗ cổ hơi thở là ấm áp. Vinh Đào Đào trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Trong hốc mắt dâng lên một tầng sương mù. Hắn giờ phút này, rốt cuộc không lo được dưới chân trong sông băng cái kia cuồng vọng gào thét sinh vật là cái gì. Hắn đã phản ứng lại. Cao Lăng Vi đều làm cái gì. Đáng tiếc là, ngự tiết chi giới lĩnh vực cảm giác quá thô ráp. Hô, lập tức, từng đợt mê vụ từ Vinh Đào Đào trên thân khuếch tán ra tới. Vân Điên Chí Bảo Ngũ Thải Tường Vân Bạch Vân. Nàng, có chút gầy gò, khuôn mặt nhuộm đầy xương tuyết. Nhưng lại cũng không trở ngại Vinh Đào Đào cảm giác rõ ràng khuôn mặt của nàng hình dáng. Hoàn toàn chính xác, cùng trên sách giáo khoa đen trắng mặc ấn hình ảnh giống nhau. Nàng cái kia hướng về phía trước phiêu diêu tóc dài lướt qua gương mặt của hắn. Áo khoác bao lấy thân thể của hắn. Ầm ầm, nữ nhân lần nữa giơ chân lên. Chậm rãi dẫm đạp tại trên sông băng. Thế giới này lại một lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Đất rung núi chuyển ở giữa. Long Hà phía dưới sinh vật nhưng dần dần an ổn xuống tới. Không còn dám trắng trợn gào thét. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng chưa tỉnh hồn. Suy đoán phía dưới đến cùng là sinh vật gì. Cùng lúc đó, Long Hà ở trung tâm. Nữ nhân buông lỏng ra ôm ấp. Một tay đè xuống Vinh Đào Đào bả vai. Đem hắn thân thể quay lại. Mặt hướng lấy chính mình. Rốt cục, cái kia lạnh buốt bàn tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu. Như vậy ôn nhu, nhẹ nhàng xử lý hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nhưng ở cuồng phong bạo tuyết bên trong, Vinh Đào Đào tóc vẫn như cũ lộn xộn. Nàng cười, Vinh Đào Đào rõ ràng cảm giác được. Nàng hướng lên cong lên khóe miệng. Đó là nụ cười vui mừng a. Không, tựa hồ không chỉ vui mừng. Nét mặt của nàng thật phức tạp a. Vinh Đào Đào nhắm chặt hai mắt, cực lực cảm thụ được nàng hết thảy. Nàng anh tuấn lông mi, nàng mềm mại đầu ngón tay, thậm chí là nàng trái tim gia tốc nhảy lên tiết tấu. Lập tức, Vinh Đào Đào cảm giác đỉnh đầu cái kia tay lạnh như băng trưởng chậm rãi ép xuống. Vinh Đào Đào cũng không thể không hướng phía dưới địa đầu. Sau đó, nàng thoáng cúi đầu, bờ môi khắc ở trên tóc của hắn. Rất nhẹ, rất nhạt. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào cũng cười. Hắn một tay bưng kín hai mắt, nóng hổi nước mắt từ trong khe hở chảy ra đến, bị hàn phong thổi tan trên không trung, đầy ngập ủy khuất, lòng tràn đầy chấp niệm. Tại thời khắc này hết thảy tan thành mây khói, tựa hồ, hết thảy đều đáng giá. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.